Phượng Tê Thần Cung, quyển 3 chương 18, nhẫn tâm cắt đứt, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống bị giam cầm cũng không quá nhàm chán, chỉ thấy vô vùng yên ả, bình lặng mỗi ngày hoàng đế đều đến thăm, nhưng không ngủ lại đêm có lúc hắn chỉ đến ngồi một lát, thậm chí không nói chuyện với nàng dù chỉ một câu ngắn. Theo thông tin tình thấm cung cấp nghe nói Hạ Như Xương cũng bị giam lỏng trá hình. Bây giờ hậu cung hết sức yên ắng, mọi người đều an phận thủ thường, không có phân tranh. Đến nửa đêm, nàng đều xuống mật thất trò chuyện với sư phụ khoảng một khắc. Lâu dần nàng phát hiện từ trước đến nay nàng không hiểu nhiều về sư phụ. Sư phụ có muốn nhận mặt người thân với Diêu Lăng, nàng vẫn luôn ngồi bệt trên bậc thang cuối cùng, giống như một bóng ma trong góc tối nhỏ giọng hỏi. Nhận hay không cũng không khác nhau là mấy, ở một góc tối đen khác giọng nói nhã nhặn của Nam Cung Nguyên từ từ vang lên. Ta chỉ muốn nàng ta có thể mở rộng lòng mình, để tìm được chốn bình yên. Tình yêu của nàng ta và Mộ Dung Thần Duệ năm đó vốn là một câu chuyện tình đẹp. Nhưng có lẽ do bản tính trời sinh, nàng ta quá cố chấp không những làm khó chính mình mà còn gây khó dễ người bên cạnh. Sư phụ tìm hiểu được gì sao? Lộ Ánh Tịch thờ ơ hỏi, xem như đang nói chuyện phiếm. 7 năm trước, Mộ Dung Thần Duệ nhất thiết phải lên ngôi, bộ máy chính quyền chưa vững chắc cần gấp rút củng cố thế lực triều đình. Nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ vì Lăng Nhi, hắn khăng khăng muốn lập nàng ta làm phi. Hắn có thể làm đến mức đó, quả thật không dễ dàng gì. Nam Cung Nguyên nói nhẹ nhàng, không hề thiên vị em gái ruột. Hình như sư phụ có phần ngưỡng mộ Mộ Dung Thần Duệ. Lộ Ánh Tịch gọi thẳng tên hoàng đế, vì đang ở trong mật thất nên nàng không cần câu nệ lễ tiết. 4 đế vương đương thời đều là nhân vật kiệt xuất, Nam Cung Nguyên trả lời ngắn gọn, vậy còn sư phụ thì sao? Lộ Ánh Tịch phóng tầm mắt về góc tối đen đặc kia. Nhiều năm qua, nàng đều nghĩ rằng sư phụ một đời không tranh giành, có chí nguyện cả đời đi hành y cứu giúp dân chúng. Té ra không phải hoàn toàn như vậy, sư phụ cũng có hoài bão lớn, chiến tranh đã châm ngòi, họa chiến tranh là không thể tránh. Ta không có ý niệm xưng bá, chỉ thầm tính để giảm tổn hại mà chiến tranh mang lại đến mức thấp nhất. Sắc mặt Nam Cung Nguyên thoải mái, nhưng ánh mắt xa xăm vô định. Y cũng đã từng lưỡng lự, đắn đo cũng không muốn tham gia cuộc hỗn chiến loạn lạc này. Nhưng một mực ích kỷ, bò bò nghĩ cho bản thân, chỉ khiến y càng bất an hơn. Làm sao giảm thiệt hại đến mức thấp nhất? Lộ Ánh Tịch thản nhiên hỏi. Mấy ngày gần đây, những cuộc trò chuyện giữa nàng và sư phụ ngày càng không giống tâm sự giữa thầy và trò, ngược lại giống như buổi giao lưu trao đổi chính kiến giữa các chính khách hơn. Một phần tình cảm như có như không ẩn hiện, lúc mãnh liệt, lúc lại không cảm nhận được. Thế nhưng nàng biết nàng đã cố đè nén bi thương xuống tận đáy lòng, và sư phụ cũng đang kiềm chế tâm tình nào đó. Trong thiên hạ rộng lớn sẽ xuất hiện một minh quân. Nam Cung Nguyên đưa mắt xuyên qua bóng đêm nhìn nàng chăm chăm, giọng nói vẫn trầm ấm dịu nhẹ. Cục diện cân bằng của các thế lực bốn phương sẽ không duy trì lâu, sớm muộn cũng sẽ có một vị vua anh minh thống nhất thiên hạ kết thúc thời buổi loạn lạc này. Nếu là như vậy thì những việc đã và đang làm uổng phí và nực cười xiết bao. Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch môi cười, đôi mắt phát ra tia sáng tự diễu. Người cầm quyền của bốn nước đều đang thúc đẩy tiến trình này. gocchuyenaudio.com, Ánh Tịch ngươi cũng chỉ là một động lực thúc đẩy trong đó mà thôi. Nam Cung Nguyên cúi đầu trầm ngâm, cân nhắc kỹ mới nói tiếp. Không đến sau cùng, thì chưa biết ai đúng ai sai. Ngươi nghe lời phụ hoàng, bảo vệ con dân của quê hương thì đó là hiếu cũng là nghĩa. Còn nếu ngươi lựa chọn vâng theo ý phu quân, cùng nhau đoạt thiên hạ, thì cũng không có gì sai trái. Sư phụ ấy, lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm sự của Ánh Tịch chỉ với một cái liếc mắt. Lộ Ánh Tịch thả lỏng người, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới những lời Mộ Dung Thần Duệ đã nói vào mấy tháng trước. Quan điểm của hắn và sư phụ vô cùng giống nhau. Hai người đều cho rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi, chi bằng tự nghĩ cách phải làm sao để giảm tổn thất tới mức thấp nhất còn hơn cứ cố gắng đâm đầu vào chiến đấu hăng say, để dẫn tới thiệt người tốn của. Thế nhưng phụ hoàng sẽ không bao giờ coi mình là kẻ yếu, đó là tự tôn của một vị vua. Cho dù phải chống đỡ đến sức tàn lực kiệt, phụ hoàng cũng sẽ không nhận thua. Ban đầu ngươi luôn mang ý chỉ cương quyết gánh vác trách nhiệm giữ vững lập trường. Nhưng bây giờ ngươi đã bắt đầu do dự, Ánh Tịch ngươi có nghĩ tới nguyên nhân do đâu? Nam Cung Nguyên lấy cái đánh lửa, mồi lửa thắp sáng cây đuốc treo trên váng tường, từ từ đi về phía nàng. Lộ Ánh Tịch vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn y, hình dáng anh tuấn, đĩnh đạc cùng các đường nét khuôn mặt của y càng được khắc họa sắc nét dưới ánh đuốc. Nụ cười bên khóe môi của Nam Cung Nguyên nhẹ nhàng, cuốn hút. Đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, ngồi xổm trước mặt nàng, hai người nhìn thẳng vào nhau. Ánh Tịch ngươi không cần phải ép bản thân đưa ra quyết định quá sớm. Hãy đợi đến khi mọi chuyện càng thêm sáng tỏ, trái tim của ngươi sẽ tự nhận ra. Lộ Ánh Tịch không nói, yên lặng nhìn hắn một lúc lâu. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, khẽ khàng hỏi một câu. Sư phụ kiên quyết muốn xe duyên tơ hồng cho Ánh Tịch. Nam Cung Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi ung dung nói. Như thế ngươi sẽ bớt đi một trận vật lộn, lựa chọn đường đi sẽ dễ dàng hơn một chút. Vậy giữa Ánh Tịch và sư phụ thì sao? Nàng lặng lặng nhìn y, ánh đốt sắc vàng càng tôn nét dịu dàng trên gương mặt y quen thuộc như vậy, nhưng lại xa xôi thế kia. Gần đây nàng cảm thấy hai người đã gần gũi nhau hơn, nhưng hôm nay lại không còn, hơn nữa càng lúc càng xa, khó có thể đến gần hơn. Tuy rằng mỗi người đều là chủ nhân của chính mình, nhưng ngươi mãi mãi là đồ đệ của ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Nam Cung Nguyên nghiêm túc thề thốt, sư phụ còn nhớ ước hẹn nửa năm của chúng ta chứ? Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu, mong mỏi nhìn thẳng vào mắt y, nàng lại có cảm giác rơi vào đầm sâu, không thể nhìn ra tâm tình của y, còn nhớ, sau này sẽ đến nơi phù hợp. Nam Cung Nguyên mỉm cười, đưa tay như muốn xoa đầu nàng, nhưng giữa chừng dừng lại. Lời hẹn ước này không phải muốn ngươi lựa chọn nó, mà là để ngươi nhìn rõ hơn. Nhìn rõ cái gì? Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ hỏi y, nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Nhìn rõ trái tim của ngươi. Nam Cung Nguyên cười nhạt, bàn tay y buông xuống, lướt nhẹ qua mái tóc của nàng liền thu hồi. Mấy năm nay, y vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn mà y vẽ ra. Y cũng từng nghi ngờ chính mình, có phải y đã quá nhát gan? Có phải đã đè nén quá mức hay không? Nhưng hiện tại y lại cảm thấy may mắn. May mắn vì vẫn giữ lại phần tình cảm này, để tránh làm nàng cảm thấy khó xử. Phải chăng lòng sư phụ đã quyết? Gocchuyenaudio.com Lộ Ánh Tịch buông mi mắt xuống, nhỏ nhẹ hỏi y. Y chưa từng ra sức đoạt lấy, hiện tại muốn buông tay hoàn toàn sao? Ừ, Nam Cung Nguyên gật đầu, ánh mắt kiên định. Đau đớn trào dâng trong lòng Lộ Ánh Tịch, nàng nuốt xuống hết chua xót, đứng bật dậy, khom người chào y. Tạ ơn sư phụ đã dốc lòng dạy bảo Ánh Tịch suốt 13 năm qua. Bất luận tương lai ra sao, Ánh Tịch sẽ không bao giờ quên tình cảm này. Nam Cung Nguyên lãnh đạm nhìn nàng, đôi mắt thanh u động lòng người, nói. Con người phải biết lựa chọn. Có được có mất, Ánh Tịch bỏ đi những thứ nên bỏ, ngươi mới giành được cái mới. Y cũng đã lựa chọn, và cũng đã cảm thụ sâu sắc sự thống khổ của việc chọn. Từ bỏ, nàng vốn đã mang trên lưng bao trách nhiệm nặng nề, y không muốn nàng phải chịu khổ gánh thêm tình cảm còn con này. Lộ Ánh Tịch im lặng xăm soi y, lại cúi chào y lần thứ hai. Tạ ơn sư phụ, sau đó nàng đứng dậy, men theo tường trèo lên trên. Rốt cuộc nàng đã hiểu, sư phụ sẵn lòng nói cho nàng biết bí mật của huyền môn, bởi vì y cố ý đẩy nàng ra xa. Nam Cung Nguyên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng, cho đến khi bóng dáng đó biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Y mới đưa tay phất một cái, ánh đốt bị dập tắt. Bầu không khí bị bóng đêm nuốt chửng chìm trong vắng lặng ảm đạm. Khách chương.